Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 876, có nội tình. Nghe lén trong phòng, Phạm Tuyết hai mắt thất thần, ngốc như gà gỗ, nàng đạo diễn quay chụp đầu bộ phim tác phẩm tên gọi là Năm Đó Nam Hài Cùng Nữ Hài. Phim nhựa đã nói thuật chuyện xưa là một đôi sinh viên tình lữ tại tốt nghiệp năm tình cảm cùng với nhân sinh tao ngộ, thuộc về thanh xuân đô thị tình cảm đề tài. Bộ phim này biên kịch cũng chính là Phạm Tuyết, mà nàng sáng tác linh cảm khởi nguồn, đến từ chính mình từng có quá kia một đoạn khắc cốt ghi tâm mối tình đầu. Từ loại trình độ nào đó thượng mà nói, Phạm Tuyết sở đập đúng là mình chuyện xưa. Mà bây giờ nàng nghe được La Khải bài hát này, hoàn toàn giống như là vì Năm Đó Nam Hài Cùng Nữ Hài lượng thân chế tạo. Mỗi chữ mỗi câu tận xương nhập hồn, đơn giản địa câu dẫn ra nàng đối với cố sự ký ức. Phạm Tuyết quay chụp sau khi hoàn thành, hồi nhìn chính mình bộ phim này, cũng không có lớn như thế xúc động. Cách dày đặc cửa sổ thủy tinh, nàng sững sờ địa dừng ở phòng thu âm trong, ngồi ở trước gương cầm mặt tự đạn tự hát La Khải. Người sau cao ngất thân ảnh phảng phất cùng nàng trong trí nhớ người kia trùng hợp đến một chỗ. Chút bất chi bất giác, Phạm Tuyết đã lệ rơi đầy mặt, thẳng đến Lý Mộng Như nhẹ nhàng kéo kéo tay nàng, lặng lẽ nhét qua hai tờ khăn giấy thời điểm, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh địa phản ứng kịp. Nhanh chóng cúi đầu lau đi trên mặt cùng khóe mắt nước mắt. Lúc này La Khải đã chấm dứt đàn hát. Qua một lát, nghe lén trong phòng rồi đột nhiên bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Phạm Tuyết tiếng vỗ tay nhất vang dội dùng sức. Nàng chưa bao giờ cảm giác chính mình là như thế may mắn. Không khoa trương nói, có La Khải này đầu ca khúc chủ đề, nàng điện ảnh tầng thứ đều nâng cao một đoạn. Bên trong có thể làm văn thật sự quá nhiều. Nếu như nói nguyên lai mục tiêu là hy vọng có thể đạt được không lời không lỗ phòng bán vé, vậy bây giờ hoàn toàn có thể đủ đem mục tiêu lại đề cao cấp một. Phạm Tuyết một bên vỗ tay, đè xuống nội tâm cuồn cuộn tình cảm, vừa nghĩ chính mình hẳn là trả giá cái dạng gì giá lớn tới bắt đến này đầu tác phẩm bản quyền. La Khải thật là cho Tân Hiểu An mặt mũi. Nhưng này cũng không có nghĩa là Phạm Tuyết liền có thể không tốn tiền bạch lợi nhuận một ca khúc. Nàng tình thương cùng chỉ số thông minh còn không có thấp đến loại trình độ này. Vấn đề là lúc trước hỏi qua, La Khải cũng không có trực tiếp trả lời, chỉ nói là nghe qua lại nói. Kia nàng hiện tại phải nói bao nhiêu? Phạm Tuyết suy nghĩ một chút có cảm giác thống khổ. Thật sự là chính mình không có bao nhiêu tiền. Bằng không thực là có thể không tiếc giá lớn, hoặc là có thể chọn dùng khác tiền trả phương thức. Đang suy nghĩ, La Khải từ phòng thu âm bên trong đi ra. Hắn hỏi Phạm Tuyết, bài hát này ngươi hài lòng không? Thỏa mãn, đâu chỉ là thỏa mãn, quả thực là phi thường hài lòng, lại thỏa mãn bất quá. Phạm Tuyết gật đầu như gà con mổ thóc. Có chút ngây ngốc bộ dáng để cho La Khải không khỏi cười một tiếng. Hắn bao nhiêu có phần minh bạch Tân Hiểu An vì cái gì thích người học sinh này. Thỏa mãn là được, chấm ngoặc kép, La Khải nói, vậy ta liền chính thức thu. Cảm ơn, Phạm Tuyết há hốc mồm, còn là nghĩ hỏi lần nữa thủ lao vấn đề. Chính là bài hát này, chấm ngoặc kép, bài hát này tên gọi là gì? Kết quả nàng lời còn chưa nói hết, đã bị bên cạnh Tân Hiểu An cho vượt lên trước tiếp nhận. La Khải hồi đáp, Nam Hài, hoặc là Nam Hài cùng Nữ Hài cũng được. Bài hát này tại Trọng Sinh Thế Giới trong tên gọi là Nam Hài. Hắn đang nhìn qua Phạm Tuyết lấy ra kịch bản phim, liền từ trong trí nhớ đem lấy ra. Bài hát này cũng là La Khải rất thích lưu hành âm nhạc tác phẩm nhất. Nam Hài cùng Nữ Hài, chấm ngoặc kép, Tân Hiểu An gật gật đầu, tự đáy lòng nói, viết rất quá tốt, La Khải, cảm ơn ngươi, nàng xem như sớm nhất lãnh hội đến La Khải tại âm nhạc sáng tác phương diện tài hoa. Trong vòng người nhất, năm đó La Khải vì nàng kịch truyền hình viết kia đầu, Bắc Trinh Bắc Trinh. Đến nay còn bị không ít ca sĩ lật hát. Tân Hiểu An cũng là nhìn xem La Khải từng bước một du ngoạn sơn thủy đỉnh phong. Cho nên nàng cảm xúc vô cùng sâu. La Khải cười cười, Tân đạo khách khí, Tân Hiểu An không khách khí. Vậy cứ như thế định, còn muốn vất vả ngươi đem ca sao chép hảo. Ta cùng Mộng Như cùng Tiểu Tuyết đi nghỉ ngơi phòng bên kia chờ ngươi a. Nàng cho Phạm Tuyết nháy mắt, ra hiệu người sau an tâm một chút, chớ vội, có lão sư ở đây. Phạm Tuyết rất nghe lời, lập tức liền tĩnh táo lại. La Khải gật đầu, hào, hắn biết rõ Tân Hiểu An tại sao phải đem Lý Mộng Như cùng Phạm Tuyết lạp phòng nghỉ đi. Vậy khẳng định là cần bài hát này thù lao vấn đề. La Khải trả lại Tân Hiểu An nhân tình, cho nên phá lệ vì Phạm Tuyết sáng tác bài hát, thậm chí còn tự mình biểu diễn thu. Bỏ qua một bên tác phẩm chất lượng không nói chuyện, vẻn vẹn là chuyện này liền hoàn toàn có thể coi như điện ảnh tuyên truyền mánh lới. Cho Phạm Tuyết tác phẩm đầu tay thêm cái mấy trăm vạn, hơn 1000 vạn phòng bán vé rất đơn giản. Hắn phần nhân tình này còn phải khá lớn. Với tư cách là có lợi ích người, Phạm Tuyết tất nhiên phải trả hồi báo. Thế nhưng là lấy La Khải thân phận, bất tiện trực tiếp cùng nàng nói vấn đề này. Tân Hiểu An là nhân vật bậc nào, kinh nghiệm giang hồ tuyệt đối phong phú, dứt khoát đem sự tình câu khách đi qua. Toán đã giúp đỡ đến cùng, giúp mình ái đồ giải quyết cuối cùng vấn đề, nàng hẳn là đã sớm cân nhắc đến. Cho nên sớm cầm Lý Mộng Như kéo qua, hiện tại cùng Lý Mộng Như nói cụ thể thao tác cũng rất phù hợp. Lý Mộng Như đương La Khải đại biểu là không có vấn đề. Nàng cũng sẽ không tổn hại La Khải lợi ích, như thế liền vẹn toàn đôi bên. Bên này La Khải tại phòng thu âm trong nắm chặt thời gian đem tác phẩm thu hoàn thành. Bên kia Tân Hiểu An với tư cách là người chứng kiến, để cho Phạm Tuyết cùng Lý Mộng Như tiến hành nói chuyện. Hai bên rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Tháng 1 ngày 5 buổi tối, Phạm Tuyết tại kia cá nhân blog thượng tuyên bố, nàng đầu bộ phim tác phẩm Năm Đó Nam Hài Cùng Nữ Hài định đương tháng 1 ngày 25 cả nước công chiếu. Nàng đồng thời La Khải cảm tạ La Khải vì chính mình điện ảnh sáng tác cũng biểu diễn ca khúc chủ đề. La Khải chợt hồi phục Phạm Tuyết, cầu chúc nàng tác phẩm đầu tay phòng bán vé đại bán. Với tư cách là điện ảnh và truyền hình trong vòng người mới, cứ việc treo Tân Hiểu An môn sinh đắc ý danh hiệu, Phạm Tuyết xuất vòng tròn liền không có người nào biết. Nàng chứng thực blog fan hâm mộ số lượng cũng ít đến thương cảm, chỉ là ngàn cầm người, này kỳ thật rất bình thường. Nàng lúc trước không có tác phẩm, cũng không có lăng xê chính mình, càng không có dùng tiền mua phấn mua nhiệt độ. Phổ thông dân mạng biết nàng mới là kỳ quặc quái gở đó. Thế nhưng đạt được La Khải tự mình hồi phục, tình huống liền trở nên khác nhau rất lớn. Vô số fan hâm mộ cùng ăn qua quần chúng nghe thấy theo gió mà đến, tò mò chạy được Phạm Tuyết blog trong nhìn đến cùng. Vị này chính là ai a? Một vị người mới đạo diễn, cư nhiên đạt được La Khải chúc mừng. Hơn nữa La Khải trả lại vì nàng ghi đầu ca khúc chủ đề. Có nội tình a? Phạm Tuyết blog nhiệt độ rồi đột nhiên bảo tăng. Fan hâm mộ tại ngắn ngủn mấy giờ bên trong phát triển trọn vẹn gấp mấy chục. Rất nhiều fan hâm mộ đều đang hỏi La Khải sáng tác biểu diễn bài hát này gọi cái gì. Cầu âm nguyên cầu mang ca khúc chủ đề trailer. Mà không ít truyền thông nghe thấy theo gió mà đến, ý đồ xâm nhập khai thác nàng cùng La Khải giữa quan hệ. Đây còn là La Khải lần đầu tiên vì không tinh mộng hệ trong vòng người mới sân ga a. Kết quả là tại đêm đó, Phạm Tuyết danh tự xuất hiện ở blog nóng lục soát trên bảng. Ngày tiếp theo nàng còn không có chiếu phim điện ảnh đều đi theo Tiểu Tiểu Hỏa một bà. Nhất định phải nói rõ là